tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Minh Vương Đại Bi Thủ. Trong game, trong phòng luyện đan, nắp lò hất bay, nồng nặc đan dược khí tức tràn ngập ra, thấm lòng người mũi. Chúc mừng player luyện chế thành cấp 9 đan dược Bát Hoang Linh Hỏa Đan. Trở thành cấp 9 luyện đan sư, thưởng 100 điểm đại cống hiến trị. Cuối cùng là cấp 9 luyện đan sư. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cấp 9 luyện đan sư, ở 13 châu đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Bất luận cái nào thực lực nhìn thấy cấp 9 luyện đan sư đều là cực kỳ cung kính. Ngay cả là thánh địa cũng không ngoại lệ. Cho tới cấp 9 luyện đan sư bên trên tạo hóa đan sư, toàn bộ 13 châu đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Chỉ có trong khi nghe đồn Đại Dược Tông cùng luyện đan sư công hội tổng bộ vừa mới nắm giữ. Nếu là Lý Mục truyền ra hắn là cấp 9 luyện đan sư, không biết có bao nhiêu thánh địa muốn chiêu thu hắn. 100 điểm đại cống hiến trị. Lý Mục liếc mắt 100 điểm đại cống hiến trị, không thể không nhổ nước bọt. Trò chơi này cũng không tránh khỏi không hiểu rất nhanh thức thời. Bây giờ mua đồ vật ít nhất là thánh cống hiến trị. 100 điểm đại cống hiến trị có chứng dùng a. Luyện đan sư đạt đến cấp 9 mức độ, luyện khí sư cùng y dược sư cũng đều đạt đến cấp 9 mức độ. Có thể mang ngự thú sư cũng đạt đến cấp 9 cấp độ. Lý Mục hơi suy nghĩ, tiến hành rồi cấp 9 ngự thú sư sát hạch, nghiêm túc cẩn thận học tập ngự thú sư tri thức, thật vui vẻ cùng yêu thú câu thông liên hệ. Cái này Lý Mục vẫn là rất khó mà làm được. Hắn trước sau như một, lựa chọn thẳng thắn thô bạo phương thức, chính diện đối chiến yêu thú cấp 9. Rời sông lấp biển, biển rộng bên trên, một con ẩn chứa long tộc huyết mạch long quy chân lướt mặt biển, phát ra kinh thiên gào thét tiếng, một đôi mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người, khí thế vô cùng mạnh mẽ, quả nhiên là bẫy người game. Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia long quy, ánh mắt hơi ngưng lại, này con long quy thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Đạt đến đại thừa cảnh tột cùng cấp độ. Hơn nữa lấy long quy phòng ngự lực, đại thừa cảnh tu sĩ muốn phá vỡ cơ hồ là chuyện không thể nào. Sớm rõ ràng ngự thú sư sát hạch sẽ càng ngày càng khó. Mặc dù là không có khiêu chiến chân long, cũng sẽ khiêu chiến một ít nhân vật mạnh mẽ. Không nghĩ tới thật sự như vậy. Long quy ẩn chứa chân long huyết thống, nhưng so với đại đa số nắm giữ long tộc huyết mạch yêu thú tới nhiều. Như lúc trước Lý Mục đánh chết Thiết Đề Chư Long, ở chân long huyết mạch bên trên cùng long quy so với, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Lý Mục giơ tay lên, 18 khối vân phong thạch bi xuất hiện, phong trấn bát phương. Từ vân phong thạch bi thượng truyền đến từng đạo thần bí khí tức. Trấn áp long quy, ngay sau đó, con mắt ánh sáng lóe lên, thú áp mãnh liệt mà đi, tác dụng ở long quy trên người. Còn chưa giao thủ, Lý Mục chính là thả ra hai cỗ lực lượng, không ngừng suy yếu long quy thực lực. Vân phong thạch bi, thú áp sức mạnh kéo tới. Long quy khác nào bị hai tòa núi lớn trấn áp, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều nhận lấy hạn chế. Đặc biệt là ở chịu đến thú áp ảnh hưởng thời điểm. Nhìn về phía Lý Mục giống như nhìn thấy chân long, giống, long quy trầm thấp rít gào một tiếng, tầng tầng đạp xuống mặt biển, biển rộng ngập trời, nhấc lên vạn trượng sóng lớn hướng về Lý Mục bao phủ mà đi. Vừa mới thoáng lấy được giảm bớt, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Lý Mục xà Nguyệt Kiếm nắm ở trong tay, trường kiếm động tác trong lúc đó, trên biển dâng lên một vầng minh nguyệt soi sáng thiên địa, một chiêu kiếm nguyệt hoa chi lực phá tan rồi vạn trượng sóng lớn, giết hướng về phía long quy nhìn cái kia chém giết mà đến nguyệt hoa kiếm khí, ngoác miệng ra. một đạo kinh người cột nước xuất hiện giữa trời, mạnh mẽ đụng vào nguyệt hoa kiếm khí bên trên, trong nháy mắt liền đem nguyệt hoa kiếm khí cho làm vỡ nát. Ngay sau đó, Long Quy thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, tầng tầng dẫm nát mặt biển bên trên, một đạo kinh người gợn sóng hướng về bốn phía biện pháp khuếch tán mà đi. Trong biển rộng, từng đạo cột nước phóng lên trời, như là kình thiên chi trụ, cột nước mãnh liệt, hướng về Lý Mục xung kích mà đi. Lý Mục ánh mắt khẽ nâng, nhìn cái kia tấn công tới cột nước, Xà Nguyệt kiếm kiếm thế biến đổi, kiếm khí ngang dọc trong lúc đó, hóa thành từng đạo vô cùng thần bí sức mạnh. Xà Nguyệt kiếm hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không sinh ra một đạo nhẹ nhàng gợn sóng, mà này một gợn sóng rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng mà, ở nơi này cái nhẹ nhàng gợn sóng sau khi xuất hiện không lâu, cái kia từng đạo cột nước ầm ầm bị chém đứt, oanh đạp mà xuống, mà ở Long Quy trên người, xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Vết kiếm phá tan rồi cái kia cứng rắn vô cùng phòng ngự. Hư không vô danh kiếm, tam tinh địa sách, giống, Long Quy bị thương, trong nháy mắt giận dữ cực kỳ, hướng về Lý Mục rít gào một tiếng, mơ hồ có một luồng long hình khí kình xuất hiện, quấn quanh nó quanh thân, hóa thành một con to lớn Long Quy bóng người, đạp thiên liệt địa. Cái kia khổng lồ như ngày Long Quy bóng người, dơ lên dường như chống đỡ thiên địa cây cột giống nhau tứ chi. Bỗng nhiên hướng về Lý Mục đạp đi, Lý Mục thu hồi Xà Nguyệt kiếm, một luồng khí tức quái dị tràn ngập ra, đầy dẫy mùi chết chóc. Khi hắn dơ tay đồng thời, khi hắn sau lưng xuất hiện một vị mấy triệu trượng lớn nhỏ thần bí bóng mờ. Cái kia một cái bóng mờ bao phủ ở bóng tối trong bóng tối. Như là nắm trong tay tử vong thần minh. Một bàn tay lớn đưa ra ngoài, hướng về cái kia Long Quy bóng người vỗ tới. Hoành, chớp mắt công phu, Long Quy bóng mờ chính là nổ bể ra đến. Một trường lực lượng càng là rơi xuống, đem Long Quy trực tiếp đập vào trong biển rộng. Biển rộng nổ bể ra đến. Suýt nữa nứt ra, qua một chút, máu tươi nhiễm đỏ biển rộng. Chúc mừng player đánh bại cấp 9 Long Quy, trở thành cấp 9 ngự thú sư. Thưởng 100 điểm đại công hiến trị game truyền đến tin tức. Lý Mục trở thành cấp 9 ngự thú sư. Minh Vương đại bi thủ không hổ là thiên thư. Uy lực quả nhiên kinh người. Ở Lý Mục Vân Phong Thạch Bi cùng thú áp ảnh hưởng bên dưới, Long Quy thực lực so với Công Tôn Phục đều phải yếu hơn một ít. Hơn nữa tam tinh địa sách hư không vô danh kiếm cùng một tinh thiên thư Minh Vương đại bi thủ sức mạnh kinh khủng, đưa nó cho đánh giết. Đánh giết yêu thú cấp 9, lên cấp 9 ngự thú sư. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó. Luyện đan sư, ngự thú sư, luyện khí sư, y dược sư, trận pháp sư, cổ sư đẳng cấp, 8 pháp bảo, Vân Phong Thạch Bi, Xà Nguyệt Kiếm, Hàn Nguyệt Kiếm Công Pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, Canh Kim Vô Thương Thể, Bác Thiên Chiến Pháp, Thiên Thanh Trường, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Lôi Quang Vân Động, Đại Khí Hạo Thiên, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Hư Không Vô Danh Kiếm, Minh Vương Đại Bi Thủ Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Ngũ Lôi Chân Giải Cống Hiến Trị, 2600 các loại cấp phó ngoại trừ trận pháp sư. Cổ sư không có đạt đến cấp 9, cái khác đều đạt đến cấp 9, EXP cũng tăng không ít. Khoảng cách cấp 9 đại thừa cảnh cũng không coi là xa xôi. Cống hiến trị nâng lên thực sự chậm chậm, đi một chuyến luyện khí sư công đoàn, đem vũ khí đều bán đi đi. Lý Mục suy nghĩ một chút, có dự định, ban đầu ở Diễn Nguyệt Môn, mà Nguyệt giáo hai nơi lấy được đại lượng vũ khí. Những vũ khí này cũng đều không có bán ra. Lần này, đúng là có thể lựa chọn bán ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.